Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 595, Lữ Bố tiến về Lăng Bình Thành. Quế Nhiễm cự thành bên trong cao ốc lầu các chỗ. Lý Chính nhìn phía dưới người đến người đi. Phồn hoa tan mất đường đi. Bây giờ Quế Nhiễm cự thành đã tại Đại Tần Hoàng Triều thống trị phía dưới khôi phục bình thường. Đối mặt một tay khống chế Lăng Thiên Vực sắp đến loạn cục, Lý Chính giờ phút này lại không có lộ ra vẻ mừng rỡ, mà chính là hai đầu lông mày mang theo một tia suy nghĩ. Lý Chính biểu lộ nghiêm nghị, gật đầu thấp ngạch, ánh mắt nhìn chăm chú dường như xuyên thấu một chỗ khác thời không. Nội tâm suy nghĩ muôn vàn. Sau lưng Tôn Vũ tựa hồ nhìn thấu Lý Chính suy nghĩ, mang theo một tia buông lỏng nói, bệ hạ là đang nghĩ Lăng Thiên Thánh Địa sự tình. Tôn Vũ đối với đứng tại phía trước mình Đại Tần chi chủ cảm thấy hết sức hài lòng. Bệ hạ còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài, bọn họ đều không rõ ràng, mà bệ hạ chiêu này thực sự xinh đẹp, để Đại Tần Hoàng Triều tại Lăng Thiên Vực lại tránh lo âu về sau. Hắn đã thấy một vị vĩ ngạn hoàng giả đang chậm rãi trưởng thành. Đại Tần Hoàng Triều tương lai rất tốt, cùng là nhân kiệt đồng liêu cũng rất tốt. Không sai, trẫm đang lo lắng Lăng Thiên Thánh Địa. Lý Chính nghe thấy Tôn Vũ thanh âm, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lăng Thiên Vực, Lăng Thiên Thánh Địa, đơn danh tự thì không tầm thường. Lăng Thiên Vực bảy đại thế lực, Di Lăng Thiên Thánh Địa độc chiếm một phương địa vực. Tại Lăng Thiên Vực bảy đại thế lực bên trong công nhận thế lực tối cường. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Thánh Địa thái độ. Một khi Lăng Thiên Thánh Địa muốn nhúng tay Đại Tần Hoàng Triều phân tranh, như vậy trước đó mưu đồ phó mặc, như bảy đại thế lực liên hợp thời điểm, Lý Chính không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời rút khỏi Lăng Thiên Vực. Thái úy, ngươi cảm thấy Lăng Thiên Thánh Địa đối phó chúng ta Đại Tần Hoàng Triều tỷ lệ đại vẫn là càng muốn nhìn hơn lấy Lăng Thiên Vực hỗn loạn lên? Lý Chính nhìn lấy Tôn Vũ vẻ mặt nhẹ nhõm, nội tâm thở dài một hơi, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tôn Vũ gặp Lý Chính hai đầu lông mày lo nghĩ biến mất, vuốt râu mỉm cười nói, bệ hạ, Lăng Thiên Thánh Địa sẽ càng ưa thích Lăng Thiên Vực hỗn loạn. Dù sao Lăng Thiên Thánh Địa một mình một vực, đã để sáu đại thế lực phá lệ cảnh giác. Như Lăng Thiên Thánh Địa lại muốn tiến một bước, liền sẽ nhận được đông đảo thế lực ngăn cản. Thậm chí sáu đại thế lực đều sẽ liên hợp đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Chúng ta Đại Tần Hoàng Triều xuất hiện đối Lăng Thiên Thánh Địa tới nói là một người trợ thủ, giúp bọn họ một đại ân. Lăng Thiên Thánh Địa hiện tại vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, thậm chí sẽ ở phía sau giúp chúng ta trợ giúp. Lý Chính khẽ vuốt cằm, bừng tỉnh có ngàn vạn tinh thần giống như đôi mắt híp lại. Nhanh, Đại Tần tốc độ có thể nhanh một chút, Lăng Thiên Vực các thế lực cũng sẽ tăng nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên Tiết Hoàng cùng Tiết Thanh Giang, Tiết Thanh Hà thảo luận Thiên Long Hoàng Triều sự tình về sau, lập tức để Tiết Thanh Giang đến đây Quế Nhiễm cự thành mời cầu viện binh đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Cao đường phía trên, Tôn Vũ bình tĩnh nhìn lấy trang quý hoa phục một mặt ý cười Tiết Thanh Giang. Tiết Thái tử ý đồ đến. Ta đã biết, bệ hạ đã hạ khiến điều khiển Đại Tần Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Lang quân đoàn tiến về Ngự Tâm Cương vực, toàn lực ủng hộ Tiết Mộ Hoàng Triều. Tốt, tốt, tốt, Tiết Thanh Giang liên tiếp nói mấy cái chữ, hảo. Mừng rỡ đứng lên hai tay ôm quyền. Đại Tần Hoàng Triều tình nghĩa tương trợ, Tiết Mộ Hoàng Triều vô cùng cảm kích. Đối đãi chúng ta liên hợp đánh bại Ngọc Tâm Thánh Địa cường giả thời điểm, chính là chúng ta cầm xuống Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực ngay. Tiết Thanh Giang nội tâm cùng mặt ngoài một dạng hưng phấn. Dù sao hiện tại Lăng Thiên Vực hỗn loạn sắp đến, tốt nhất có thể trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa, về sau tại hỗn loạn Lăng Thiên Vực giành lợi ích lớn hơn nữa. Ngự Tâm Cương vực Lăng Bình Thành bên trong, Long Kiếm bọn người rất nhanh liền thu đến Tiết Mộ Hoàng Triều triều đình tin tức. Đại Tần Hoàng Triều phái phiêu kỵ đại tướng quân Lữ Bố đến đây trợ giúp Lăng Bình Thành, để liên minh đại quân mau chóng đột phá Đông Lăng Thành, đánh vỡ một đạo phòng ngự tuyến. Mà Hạng Vũ thu đến Lữ Bố đến tin tức, cũng thập phần hưng phấn. bọn họ rốt cục có thể kề vai chiến đấu. Lăng Bình Thành phía sau, Hạng Vũ, Dạ Lăng Vân chờ đại tần tướng lãnh mang theo long kiếm, Hỏa Luyện chờ Tiết Mộ Hoàng triều chúng cường giả nghênh đón Lữ Bố cùng Tịnh Lang quân đoàn đến. 20 dặm bên trên bình nguyên, tiếng gió rít gào, một môn to lớn truyền tống trận chính chậm chậm mở ra. Kim quang chảy lóe, thần quang huy diệu, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên truyền tống đại trận. Hỏa Lân Phi đứng ở Dạ Lăng Vân bên cạnh, trông thấy Dạ Lăng Vân bình tĩnh mặt có chút kích động bộ dáng, duỗi ra cánh tay thọc Dạ Lăng Vân. Thế nào, các ngươi cái này phiêu kỵ đại tướng quân cũng rất mạnh sao? Hỏa Lân Phi hiếu kỳ hỏi hướng Dạ Lăng Vân. Hỏa Lân Phi cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác bọn họ cùng Dạ Lăng Vân rất quen thuộc. Coi như chí tôn cảnh Hỏa Luyện, Thái Cuồng, Hàn Lẫm những thứ này chí tôn đối Dạ Lăng Vân đều sẽ bảo trì nhất định tôn kính. Nhưng Hỏa Lân Phi bọn họ lại không có loại kia lòng kính sợ. Hoặc là bọn họ một loại kỳ quái duyên phận. Hoặc là bởi vì đêm khuya đó Lăng Vân đối sự giáo huấn của bọn họ. Thế mà mặc dù Hỏa Lân Phi nói đến lại nhỏ giọng, nhưng ở chỗ này ai không phải tu vi cao giọng người. Thì liền tại phía trước long kiếm, Hỏa Luyện những người này đến nghe thấy Hỏa Lân Phi. Hỏa Luyện sắc mặt co lại, nghe được Hỏa Lân Phi loại lời này. Mặt đen đồng thời cũng vểnh tai, cũng muốn nghe xem Lữ Bố thực lực như thế nào. Tiết Mộ Hoàng triều chúng cường giả đều muốn biết đến đây trợ giúp Lữ Bố rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạ Lăng Vân mỉm cười. Đại tần ba đại thần tướng xuất hiện trước nhất chính là Lữ Bố. Lớn nhất tiếp xúc tự nhiên cũng là Lữ Bố. Không muốn ta đi nói. Chờ Lữ Bố tướng quân đến, các ngươi liền xem rõ ràng. Cường giả chân chính căn bản không cần kể ra. Các ngươi liền sẽ cảm nhận được sự cường đại của hắn. Vẻ mặt của mọi người trì trệ, lời này nói thế nào như thế không thích hợp đâu. Hạng Vũ cường đại, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chẳng lẽ cái này Lữ Bố cũng là một cái nghịch thiên vượt cấp chiến đấu võ tướng hay sao? Các ngươi Đại Tần Hoàng triều nguyên một đám võ tướng khủng bố như vậy, thế mà còn chưa chờ bọn họ lộ ra biểu tình gì, chỉ thấy truyền tống trận cửa lớn đã mở ra. Hư không thông đạo thành lập ổn định. Ngay tại truyền tống trận cửa lớn mở rộng trong nháy mắt, bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức xuất hiện. Cỗ khí tức kia quá mạnh, để bọn hắn đều cảm giác được một cỗ thật sâu áp lực. Bọn họ sắc mặt biến hóa, ánh mắt xéo qua nhìn về phía trước đứng bất động, khí thế nặng nhạc như vực sâu Hạng Vũ. Tựa hồ bọn họ lại cảm nhận được như là Hạng Vũ một dạng cảm giác áp bách. Tại bọn họ kinh hãi dưới ánh mắt, một tên thân cao 8 thước, oai hùng vĩ ngạn, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên trăm hoa báo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục khải, eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang anh tuấn uy vũ nam tử ngạo nghễ bước ra truyền tống trận. Trong tay phải phương thiên họa kích nở rộ vô tận huyết sắc sắc nhọn mang. Vẻn vẹn chỉ là liếc nhìn bọn họ liếc một chút, mọi người cảm giác trong lòng nặng nề, như bị núi lớn ngăn chặn. Sắc mặt một mực bình tĩnh vô cùng Hạng Vũ nhìn thấy Lữ Bố đến, rốt cục lộ ra ý cười, nhanh chân hướng về phía trước. Nhị đệ, đại ca, Hạng Vũ cùng Lữ Bố đều lộ ra vui vẻ chi sắc. Giơ lên lớn như vậy nắm đấm lẫn nhau đối một quyền. Bành, nguyên bản trong mắt mọi người như là trò đùa giống như đối quyền chạm nhau về sau. Hai người lực lượng kinh khủng hư không đều không thể thừa nhận. Dư âm dập dờn, chung quanh nhấc lên ngập trời cự bụi. Ánh mắt mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngốc trệ giống như nhìn lấy đầy trời trong bão cát hai đạo thần ma giống như thân thể như kính. Thiên cự ảnh giống như xúc đứng bất động. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ minh bạch Dạ Lăng Vân theo như lời nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.